cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Thỏ dựng thang chữ. Nàng gọi Tăng Ngọc Quân là ca ca trước đây bạn gái. Chấm ngoặc kép, theo Đường Xương giới thiệu, Đường Quả Nhi chậm rãi nghĩ tới nghỉ hè thời điểm nàng nghe Tiểu Diệp Tử đã nói Tiểu Xương cùng bạn gái của hắn biệt ly. Lúc đó nàng quấn Tiểu Xương hỏi thăm, nàng so với Đường Quả Nhi đại sao? Nàng cũng mỗi ngày đi cầu sao? Nàng đẹp đẽ vẫn là tỷ tỷ đẹp đẽ. Thế nhưng khi đó Tiểu Xương còn không phải rất yêu muội muội. Sở dĩ không có giảng, ai nha, khi đó ngẫm lại liền đến khí a. Ngày hôm nay cuối cùng toại nguyện, nguyên lai ở bên hồ gặp phải tiểu tỷ tỷ kia chính là Tiểu Xương bạn gái a. Thật là xinh đẹp a, còn cao như vậy, dĩ nhiên biết tên của nàng, đối với nàng cũng rất tốt đẹp. Bất quá nàng không thích vị tỷ tỷ kia, bởi vì nàng không thích Tiểu Xương. Điều này làm cho Đường Quả Nhi có chút tức giận. Hơn nữa thế Tiểu Xương khổ sở, Tiểu Xương cũng là không sai người giúp việc a, làm ca ca làm nổi rất tốt, vườn trẻ tiểu hài tử đều yêu thích hắn, vì sao vị tỷ tỷ kia liền không thích hắn đây? Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Có phải là bị hồ đồ rồi? Tiểu Xương vẫn là soái ca đây, lại là đại vương, tuy rằng có thời điểm sẽ biến thành một sừng đại ma vương. Chó con có thời điểm còn rất nghịch ngợm không nghe lời đây. Sở dĩ đây là có thể tha thứ. Không hiểu liền hỏi, Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Tiểu Xương, các ngươi vì sao muốn biệt ly nhỉ? Là bởi vì ta sao? A, không phải là bởi vì ngươi. Hừ, nguyên lai trong lòng ngươi thật không có ta. Không cao hứng, muốn khóc, tương đương là bởi vì ngươi. A, hừ, Luân gia mới không có như vậy xấu đây. Ta có như vậy xấu sao? Ngươi làm sao đem ta nghĩ tới như vậy xấu? Hừ, không cao hứng, muốn cắn thịt, Đường Xương, gạch dưới, ta vẫn là không nói lời nào đi. Không nói lời nào là không được. Vừa nãy đã nghe xong Đường Xương cùng Tăng Ngọc Quân cố sự đại khái. Đường Quả Nhi bụng nhỏ bên trong sinh sôi ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Những vấn đề này nhất định phải hỏi lên, như vậy mới có thể để chống cái bụng ăn cơm tối. Không phải vậy nàng là ăn không ngon. Vấn đề thứ nhất là, các ngươi vì sao muốn cãi nhau không nói lời nào rồi? Đó là bởi vì, chấm ngoặc kép. Đường Xương vốn cho là rất tốt trả lời một vấn đề, đến bên mép lúc lại phát hiện từ nghèo, không biết nên nói như thế nào. Nói chính xác hơn là trong óc cướp đoạt một lần, cũng không nghĩ tới lý do nói cho qua. Đường Quả Nhi gặp Tiểu Xương vừa mới còn rất tốt, đảo mắt liền chỉ ngây ngốc, cho rằng hắn khổ sở đây, nhanh chóng duỗi ra tay nhỏ muốn sờ sờ đầu của hắn. Thế nhưng người quá nhỏ, cánh tay cũng quá ngắn, không sờ được, dùng sức mân mê cái mông nhỏ, miễn cưỡng vỗ vỗ Đường Xương đầu, ý tứ đến liền được, chủ yếu nhất vẫn là lời an ủi. Đừng khổ sở nha Tiểu Xương, ngươi còn có Đường Quả Nhi đây, Đường Quả Nhi sẽ không thích ngươi, ta siêu cấp yêu thích ngươi, yêu thích đến ghê gớm. Đường Xương cười ôm Tiểu Trư Trư mềm mại vai, nói rằng, ai nha, này thật đúng là ta nghe qua êm tai nhất lời nói. Ca ca không khổ sở, rất cao hứng. Đường Quả Nhi đẩy lên thân nhỏ nhìn con mắt của hắn. Xác định Tiểu Xương không có chảy nước mắt, mới yên lòng, dùng một bộ người lớn khẩu khí nói. Vậy thì tốt a, muốn nghĩ mở điểm mà. Làm nam nhân càng thêm nghĩ mở điểm có đúng hay không? Nam nhân hai, vẫn là người lớn, càng nếu không sợ khổ không sợ mệt, nhiều làm việc, thật tốt kiếm tiền, trong nhà có nhiều người như vậy phải nuôi đây, còn có chó con, chim nhỏ, cá vàng nhỏ, tiểu công chúa, có thể không có thời gian đi chảy nước mắt, nhất định phải đứng lên đến, manh manh đứng lên đến. Đường xương, gạch dưới, này cái gì cùng cái gì a? Cho tiểu xương đút canh gà còn chưa đủ. Nàng còn muốn dùng chuyện của chính mình lệ để an ủi nàng tiểu xương. Tiểu xương ngươi biết không? Kỳ thực đường quả nhi cũng cùng kỳ kỳ cãi nhau. Chúng ta có 3 ngày không có đồng thời nói chuyện cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng chúng ta lại hòa hảo. Bởi vì kỳ kỳ xin lỗi. Ta cũng xin lỗi. Ngươi cùng tiểu tỷ tỷ lúc nào và hay lắm. Tương đương, đường xương lại lần nữa rơi vào không biết làm sao trả lời cảnh khốn khó. Tiểu hài tử hỏi vấn đề đơn giản mà ngây thơ. Nhưng thường thường rất không tốt trả lời. Tiểu hài tử ầm ĩ giá. Ngày thứ 2 là có thể nói, chúng ta hòa hảo đi. Thế nhưng theo người lớn lên, câu nói này càng ngày càng khó nói ra khỏi miệng. Có người thậm chí thà rằng tiếc nuối một đời, cũng không muốn nói ra câu nói này. Đường xương suy nghĩ một chút, nói chuyện mới vừa mới bắt đầu không bao lâu đây. Đường quả nhi 10 vạn câu hỏi vì sao còn không phát động tổng tiến công. Nhưng dù cho là một cỗ nhỏ bộ đội tiên phong, đã để đường xương mệt mỏi ứng đối. Phải nghĩ biện pháp. Hắn suy nghĩ một chút. Đối tiểu chư chư nói. Đường đường, ngươi còn nhớ ta đã từng giảng qua cố sự sao? Chính là thỏ con đi hôn hươu cao cổ cố sự. Thỏ con một cái đỡ lên vai hôn hươu cao cổ. Đường quả nhi nơi nào có thể không nhớ rõ a? Nàng hiện tại vừa nghe thỏ con liền nghĩ đến cố sự này. Ký ức sâu sắc, toàn bộ tuổi ấu thơ cũng đừng nghĩ quên mất. Đúng, chính là cố sự này. Đường quả nhi chu chu mỏ, che lỗ tai, Luân gia mới không muốn nghe cố sự này. Ngươi đừng nghĩ để ta ngủ. Hừ, Luân gia vẫn không có ăn cơm tối đây. Thỏ con hôn hươu cao cổ cố sự không có mạnh mẽ như vậy thôi miên công năng chứ. Đường xương buồn cười đem nàng che lỗ tai tay nhỏ lấy xuống. Nói rằng, đừng lo lắng, ta không phải muốn giảng thỏ con dựng cây thang cố sự. Đường quả nhi thả xuống tay nhỏ, không xác định hỏi, thật sao? Đường xương gật đầu, thật, ta không giảng cái nào cố sự. Đường quả nhi chu chu mỏ, bàn chân nhỏ ở thảm dưới đạp 2 lần. Hỏi, vậy ngươi nghĩ nói cái gì? Người biết thỏ con vì sao muốn dựng thang chữ, nhân, hôn hươu cao cổ sao? Đường xương hỏi, đường quả nhi dù muốn hay không? Vấn đề thế này quá đơn giản, căn bản không làm khó được nàng thông minh đầu nhỏ. Bởi vì thỏ con quá thấp, không hôn được hươu cao cổ. Bọn họ một cái ở trên trời, một cái ở trong hầm. Ta vừa nãy suýt chút nữa rơi trong hầm. Hừ, đường xương. Ngoặc kép, tương đương, tiểu muội muội đem vấn đề hiểu lầm rồi. Hắn không phải nếu hỏi điều này vấn đề, nhưng nhìn đến tiểu muội muội một bộ ta thông minh ta biết biểu tình. Vẫn là quên đi, không hỏi, nói thẳng, đường đường ngươi biết thang chữ, nhân, trên nhất phía trên con thỏ kia. Cũng chính là thứ 60 con thỏ vì sao muốn hôn hươu cao cổ sao? Đường quả nhi trực tiếp lắc đầu biểu thị không biết. Đường xương nói, đó là bởi vì chúng nó yêu nhau. Thỏ con yêu hươu cao cổ, cho nên mới muốn hôn hắn. Ha, đường quả nhi kinh hãi. Này này này, này tốt có dũng khí thỏ con cùng hươu cao cổ a. Ở nàng động vật nhỏ cố sự đại hội bên trong, thỏ con là nàng yêu nhất nhân vật một trong. Hươu cao cổ cũng không sai, ấn tượng rất tốt, chỗ để làm tiểu gia trưởng nàng, ngẫm lại sẽ đồng ý cái môn này vượt qua chủng tộc hôn sự. Tiểu vung tay lên, có thể à, ta không phản đối, đường xương, ngoặc kép, ta thế chúng nó cảm tạ ngươi ha. Lập tức, hắn lại lớn phơi bày ra, thế nhưng chúng nó biệt ly rồi, đường quả nhi giống phát hiện nguy hiểm thỏ con. Sốt sắng mà hỏi, vì sao hoang, người cùng cái nào đại tỷ tỷ biệt ly, thỏ con làm sao cũng cùng hươu cao cổ biệt ly rồi. Có người phá hoại các ngươi sao? Là ma kính hoàng hậu sao? Nàng nghĩ cho các ngươi ăn táo độc sao? Lập tức tiểu nhân tinh từ cởi ra áo lông bên trong móc ra một cái đỏ rực trái cây. Vui dạo rực nói, nhìn, ta có đại quả hồng. Ta có thể không ăn quả táo. Đường Xương nói tiếp, không phải là bởi vì ma kính hoàng hậu, mà là bởi vì thỏ con cùng hươu cao cổ không thích hợp. Chúng nó có quá nhiều không giống nhau địa phương. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.